Dịch Dương khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, đưa màn hình điện thoại di động nằm ngang ở trước mặt cô. Dịch phu nhân cũng thật là uy phong. Hứa Tân Di xem xong liền hoảng hồn, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, giải thích nói: Lão công, cái này không phải là ý của em. Em chỉ là muốn cho cô ta một chút xíu giáo huấn mà thôi. Em bình thường ở đoàn làm phim không phải như vậy. Thật sự là như vậy, anh phải tin tưởng em. Dịch Dương lại lấy điện thoại ra, mở ra bình luận. Hứa Tân Di trông mong nhìn. Trong lúc khẩn trương, biểu cảm lộ ra một cỗ quỷ dị kiềm chế hưng phấn. Bắt đầu, nhanh, nhanh. Một mặt lạnh lùng nói với tôi, còn giải thích cái gì? Lúc trước không có tận mắt nhìn thấy, hiện tại đã tận mắt nhìn thấy. Tôi không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy. Dịch Dương bất động thanh sắc để tiếp tục lướt. Tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ lời nói của mình vừa rồi không đủ ác độc? Vừa rồi đáng lẽ là phải nhẫn tâm cho Trái Dung một cái bạt tay, nhìn càng ác độc sẽ càng có sức thuyết phục. Dịch Dương nhíu mày, khóa điện thoại, dựa vào phía sau một chút. Anh biết em không phải là người như thế, anh tin tưởng em. Huống chi đây cũng không phải là việc gì ghê gớm. Mắng một tiểu minh tinh, chửi liền chửi. Lần sau ai dám khi dễ em cứ đánh. Ngữ khí điềm nhiên như không có việc gì, tựa như thật là không xem ra gì. Hứa Tần Di kinh ngạc nhìn Dịch Dương thật lâu, nuốt ngụm nước miếng. Nhưng năng lực phản ứng của cô không phải là dùng để trưng cho đẹp, hướng trên người Dịch Dương bổ nhào về phía trước, cảm động nghẹn ngào, khóc lóc kể lể. Em biết ngay mà, anh khẳng định sẽ tin tưởng em. Cái nữ nhân Trái Dung kia không từ thủ đoạn, giả bộ đáng thương. Em chỉ là cho cô ta một chút giáo huấn mà thôi, em không làm sai. Ừ, em không làm sai, Dịch Dương đáp. Vẫn còn những cái dân mạng này, bọn họ mắng em, quả đang ghét. Ngày mai anh sẽ cho người xử lý bọn họ. Hứa Thần Di nghẹn họng, cô ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt rưng rưng. Lão công, Trái Dung cô ta muốn câu dẫn anh, về sau em không muốn ở đoàn làm phim thấy cô ta nữa. Hắn nhìn cô. Ừ, vậy sẽ phong sát cô ta. Hứa Tần Di muốn nói lại thôi. Dịch Dương, nam nhân này sao lại ác độc như vậy cơ chứ? Lúc chiếc xe Bentley chậm rãi đỗ vào biệt thự, Dịch ra đèn vẫn sáng trưng. Vừa vào cửa, Hứa Tần Di liền cảm nhận được trong không khí một cỗ khẩn trương mà ngưng trệ. Trần quản gia và mấy người hầu câm như hến, trầm mặc không nói một câu. Hứa Tần Di cùng Dịch Dương liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt mờ mịt. Đây là đang xảy ra chuyện gì đây? Dịch lão tiên sinh ngồi trên ghế salon phòng khách, Dịch phu nhân ngồi bên cạnh, biểu cảm đồng dạng nghiêm trọng. Lão tiên sinh, thiếu gia và thiếu phu nhân vừa cùng nhau trở về. Trần quản gia ở hai chữ cùng nhau kia nhấn mạnh. Ông, mẹ, bọn con về rồi. Dịch lão tiên sinh không để ý tới hắn, mà là đối với Trần quản gia bàn giao, nói. Lão Trần, các người về nghỉ trước đi. Ý là muốn đơn độc nói chuyện. Trần quản gia mang theo mấy người hầu rời đi. Người ngoài đều rời đi, lão tiên sinh lúc này mới nhìn về phía Dịch Dương và Hứa Tân Di, trên mặt không có chút ý cười nào. Có chút kỳ quặc. Từ lúc Hứa Tân Di gả vào Dịch gia, chưa thấy qua Dịch lão tiên sinh có biểu lộ nghiêm trọng như thế này bao giờ. Ngay cả lúc trước, Dịch lão tiên sinh phát bệnh phải vào bệnh viện, trước giường bệnh vẫn là một mặt hiền lành nhìn qua cô, hỏi cô có thích ứng được Dịch gia hay không, hỏi cô Dịch Dương đối với cô như thế nào, có tốt hay không. Cô không dám tùy tiện mở miệng. Vẫn là Dịch Dương đánh vỡ cái bầu không khí nặng nề này. Hắn hỏi, có việc gì ạ? Việc gì? Dịch phu nhân đem tờ báo bên người mở ra, đặt ở trên bàn trà. Anh xem một chút đi, đây là có chuyện gì? Dịch Dương cầm lấy tờ báo Hứa Tân Di đưa tới. Giao diện bên trên tờ báo là một tin tức giải trí, tiêu đề to lớn viết: người thừa kế Dịch thị đêm khuya cùng nữ minh tinh nào đó hẹn hò, trai tài gái sắc, người kế tiếp gả vào hào môn, vậy mà là cô ấy. Thậm chí còn viết 3 lần, hút mắt người đọc. Là Trái Dung động thủ. Không tìm được tòa báo giải trí thì tìm chủ blog trên mạng để lộ danh sáng việc này. Trải qua mấy cái quảng bá của chủ blog, việc này đã trở nên xôn xao, ở trên mạng độ hot vẫn không giảm. Mấy bức ảnh chụp trải qua chỉnh sửa có chút mơ hồ, nhưng vẫn rõ ràng có thể phân biệt được mặt của Dịch Dương và Trái Dung. Hứa Tần Di và Dịch Dương liếc nhau. Dịch lão tiên sinh trên mặt đất hung hăng đập gậy 2 lần, nói: Dịch Dương, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Người trên tấm ảnh này có phải cháu hay không? Còn nữ nhân kia, cháu cùng cô ta đến cùng có quan hệ hay không? Cháu bây giờ ngay trước mặt ông, ngay trước mặt mẹ cháu, còn cả trước mặt Tân Di, nói cho rõ ràng. Dịch Dương việc không làm không chút nào chột dạ, giải thích nói: Ông, người trên tấm ảnh đúng là cháu. Ngày đó cháu tham gia một buổi tiệc rượu, nữ nhân kia là người trong tiệc rượu. Cô ta đến nói với cháu 2 câu, tìm người chụp ảnh lại. Áo khoác trên người cũng không phải là của cháu. Về phần cô ta mượn áo của ai, cháu không biết. Cháu cũng không biết nữ nhân kia là ai. Nói xong, Dịch Dương nhìn Hứa Tân Di một chút. Ông yên tâm, cháu sẽ không làm việc có lỗi với Tân Di. Dịch lão tiên sinh nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Dịch Dương không kiêu ngạo, không tự ti, đáp một tiếng: "Vâng." Lần này nghe Dịch Dương giải thích, Dịch lão tiên sinh nhìn như hết giận hơn phân nửa, hắng giọng một cái: "Cái kia, cháu và nữ nhân kia không có quan hệ gì thì tốt, ông vẫn tin tưởng cháu." Ông đưa mắt nhìn Dịch phu nhân: "Đúng không?" Dịch phu nhân dở khóc dở cười. Trước khi Dịch Dương và Hứa Tân Di trở về, ông còn nổi giận đùng đùng, nói nghe hay lắm, sẽ hung hăng giáo huấn thằng cháu hỗn láo kia. "Vâng, Dịch Dương là cha nhìn nó lớn lên, tính cách của nó cha rõ ràng nhất." Hứa Tân Di cũng cười nói: "Đúng vậy ạ. Ông ơi, Dịch Dương nói về sau sẽ đối xử tốt với cháu, sẽ không làm bất cứ việc gì có lỗi với cháu." "Tân Di, nhắc mới nhớ, ông cũng có chuyện muốn hỏi cháu." Lão tiên sinh biểu lộ nghiêm túc. Hứa Tân Di ngây người, cô chỉ thay Dịch Dương nói một câu mà thôi, cái việc này làm sao lại đến trên người cô rồi? "Tân Di, không phải ông muốn mắng cháu, chúng ta đều là người thân của cháu, dù cho phát sinh việc gì phiền lòng, cháu muốn uống rượu cũng được, muốn đi ra ngoài giải sầu cũng được, đều được. Nhưng cháu đêm hôm khuya khoắt, một nữ nhân sao có thể một mình đi đến cái nơi hỗn tạp như quán bar kia để mà uống rượu?" "À..." Dịch lão tiên sinh chỉ vào tờ báo, cúi xuống lật. Dịch Dương cúi xuống lật là bức ảnh Hứa Tân Di ở quán bar uống say, cũng không biết là lúc nào bị chụp hình lại. "Cái này, ông, kỳ thật cũng không chỉ có mỗi một mình cháu, vẫn còn bạn của cháu đi chung." "Có bạn đi cùng cũng không được, đêm hôm khuya khoắt, muốn uống rượu chỗ nào lại không thể uống, mọi thứ đều có thể. Lỡ như..." Hứa Tân Di cúi đầu. "Cháu, ông, là cháu sai, cháu có lỗi, cháu chỉ là..." Cô linh cơ khẽ động, nức nở nói: "Cháu cũng chỉ là hiểu lầm Dịch Dương ngoại tình, cho nên tâm tình không tốt mới đi uống rượu. Cháu về sau sẽ không đi nữa." Dịch Dương quay đầu nhìn cô, lấy ánh mắt hỏi thăm cô: "Xin lỗi thì xin lỗi, lôi tôi vào làm cái gì?" Hứa Tân Di chột dạ tránh đi, nào dám cùng hắn đối mặt. Nhìn cái gì, còn nhìn à, vặn đầu anh xuống bây giờ. "Một đại nam nhân, nhận một lỗi thì sao, mà đây cũng vốn chính là lỗi của anh mà, hẹp hòi." "Là vậy sao?" Dịch lão tiên sinh chừng Dịch Dương một chút, lại nói với Hứa Tân Di: "Cháu sớm đã biết việc này, tại sao không nói cho ông, lại tự mình ủy khuất, suy nghĩ lung tung." "Ông vừa mới về, cháu cũng không muốn quấy rầy ông." "Đứa nhỏ này, lần sau không cho phép cháu như thế nữa. Nếu Dịch Dương lại làm ra chuyện thương tâm gì khiến cháu hiểu lầm, cháu ngay lập tức nói cho ông thay cháu làm chủ. Còn cái thằng Dịch Dương, lần sau lại có loại việc như thế này, cháu ngay lập tức giải quyết, không cần để lại cho ông nhìn thấy chuyện xấu của cháu, nhớ kỹ chưa?" "Vâng, ông, cháu nhớ kỹ rồi." "Việc này tính bỏ qua." Dịch lão tiên sinh lại trở hồi bộ dáng hiền lành, sụ mặt. "Lấy ra." Dịch Dương lấy ra là một cái video. "Tôi trên mặt đất vùng gạo so với con gái như cô đều diễn tốt hơn." Từ trong video chuyển đến tiếng chanh chua. Video Hứa Tân Di ở đoàn làm phim chào phúng trái dung, vậy mà cũng bị Dịch lão tiên sinh thấy được. "Ông, kỹ năng diễn xuất của cô ta không tốt, mà cô ta lại còn muốn câu dẫn Dịch Dương, cho nên cháu mới tức giận, liền nói hai câu như vậy." "Vậy cháu cũng không thể ở trước mặt mọi người nói như thế, lời gì không thể âm thầm nói." Dịch lão tiên sinh thở dài. "Ông biết, cha mẹ cháu qua đời sớm, cháu là được ông cháu nuôi dưỡng lớn lên. Ông ấy một mực yêu chiều cháu, tính tình cháu hơi tùy ý một chút, thế nhưng cũng không thể khi dễ người khác như thế. Cháu xem ở đoàn làm phim đem cô gái kia khi dễ thành như thế, hiện tại để video chuyển đến trên mạng, cuối cùng người bị mắng còn không phải là cháu. Cháu nhìn xem những cái người mắng cháu, trong lòng không khó chịu sao?" Hứa Tân Di mắt nhìn Dịch Dương, lặng lẽ giật giật ống tay áo của hắn, khẩn cầu viện trợ. Nhưng Dịch Dương chỉ cùng cô liếc nhau một cái, vắt tay chéo sau lưng, quay đầu qua, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, phảng phất đang nói: "Tự làm, tự chịu đi." "Đồ chứng thối. Trước kia ông vẫn muốn tìm cháu nói chuyện, nhưng cháu cũng biết thân thể ông không tốt, không có cơ hội. Bây giờ ông trở về rồi, ông thành thật nói cho cháu, ông không thích cái bộ dáng kia của cháu đâu. Từ hôm nay trở đi, cháu liền phải thay đổi. Ở bên ngoài, nói chuyện không cho phép ngông cuồng như vậy, càng không được không có lễ phép. Cháu nhớ kỹ chưa?" Hứa Tân Di hơi ngước đầu, liếc mắt nhìn sang, cô thấy Dịch Dương khóe miệng có chút dương lên. Tên cẩu nam nhân này, vậy mà lại cười. "Cười à? Cười nhạo tôi à? Được, tốt." Tính cách này của Hứa Tân Di nhịn không được. Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. "Anh bất nhân, vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa." Hứa Tân Di ủy khuất cúi đầu, nói: "Thế nhưng là Dịch Dương cũng là tốt với cháu, không muốn cháu chịu ủy khuất." Dịch lão tiên sinh cùng Dịch phu nhân đều cảm thấy kỳ quặc. "Vì muốn tốt cho cháu, chuyện gì xảy ra?" Dịch Dương trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường nào đó. "Cái này, đây là Dịch Dương dạy cháu như vậy. Anh ấy nói, một cái tiểu minh tinh mà thôi, thích chửi thì cứ chửi đi. Về sau vẫn còn người khi dễ cháu, liền để cháu đánh lại. Nếu như trên mạng có người mắng cháu, anh ấy sẽ thay cháu xử lý bọn họ. Chỉ cần cháu vui vẻ là được rồi. Trong ánh mắt dần dần cắn răng nghiến lợi của Dịch Dương, Hứa Thần Di quyết định chắc chắn. Anh ấy còn nói hai ngày nữa muốn thay cháu phong sát cái tiểu minh tinh kia. Phong sát? Dịch Lão Thiên Sinh nhìn về phía Dịch Dương, ánh mắt kia hoàn toàn không tin những lời này sẽ là do cháu trai ông nhìn mà lớn lên nói ra. Dịch Dương, cháu có nói vậy sao? Liền ngay cả Dịch phu nhân ở bên cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Dịch Dương, đứa nhỏ này, sao con có thể... Dịch Dương dù lờ trên bàn đàm phán không có chút phí sức, bây giờ bị Hứa Thần Di phen này nhìn như có lý, kỳ thực đổi trắng thay đen tạm ngừng, nửa ngày không có thể nói ra nửa lời. Lời này đúng là hắn nói, không sai. Nhưng là... Ông, mẹ, con... Hứa Thần Di vượt lên trước khóc lóc kể lể. Ông, mẹ, cháu không dám ở trước mặt mọi người nói láo. Lời này mặc dù đích thật là Dịch Dương nói, thế nhưng là mọi người cũng đừng trách anh ấy. Trách cháu, cháu... Cháu biết cháu sai rồi, cháu ở bên ngoài không nên kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, về sau cháu cũng không dám nữa. Hứa Tân Di? Cháu gọi tên Tân Di làm gì? Dịch Lão Tiên Sinh cầm gậy chỉ vào Dịch Dương. Cháu nói đi, những lời này có phải là cháu nói hay không? Có phải cháu dạy Tân Di nói những lời đó hay không? Ông, lời này đúng là cháu nói không sai, nhưng là... Nhưng là cái gì? Dịch Lão Tiên Sinh đau lòng nhức óc. Cháu sao có thể nói ra những lời như vậy? Ông có hay không dạy qua cháu? Muốn cháu là lấy lý phục người, lấy lễ đãi người. Làm người thì phải làm việc, không kiêu ngạo, không tự ti. Muốn quang minh lỗi lạc, sao có thể bởi vì chính mình trên tay có quyền lực thì biến thành cái dạng này? Ông, không trách anh ấy, thật không trách anh ấy. Dịch Dương cũng là tốt với cháu, sợ cháu bên ngoài bị người khi dễ cho nên mới nói như vậy. Ông, cháu cam đoan với ông, về sau cháu sẽ không như vậy nữa. Ông đừng nóng giận. Dịch Lão Tiên Sinh được Dịch phu nhân đỡ ngồi trên ghế salon, thở dài lắc đầu. Dịch Dương nghiền tính vạn tính, lại không có tính tới Hứa Tân Di sẽ đem cho hắn chiêu này. Chừng Hứa Tân Di một chút, thấp giọng nói xin lỗi. Ông, cháu xin lỗi ông, về sau cháu sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không tiếp tục nói như vậy nữa. Hứa Tân Di đi theo tỏ thái độ. Ông, cháu cũng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đều nói giàu lâu lắm cũng chỉ ba đời, nhưng Dịch gia bây giờ dòng nước xiết chảy mạnh chính là dựa vào cố gắng của ba đời người, cũng là do kết quả dày bảo của Dịch Lão Thiên Sinh. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, các cháu có thể ghi nhớ ở trong lòng mới tốt. Đêm đó, Dịch Dương lại bị Dịch Lão Thiên Sinh gọi đến thư phòng dạy dỗ suốt một giờ mới để hắn đi. Vừa vào cửa, Hứa Tân Di lập tức tiến lên đón. Lão công, ông có làm gì anh không? Dịch Dương trầm mặc không nói một lời, cởi áo khoác, tháo cả vạt. Ai, xem anh bị ông khiển trách thật là thoải mái. Cười sao? Để cười tôi đi. Bây giờ tại sao lại không cười? Vừa rồi không phải cười nhạo tôi sao? Dịch Dương có thể hay không cảm thấy mình là một nữ nhân có tâm kế, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly rán. Sau đó, từ giờ khắc này, bắt đầu cảm thấy mình phiền, chán ghét mình. Sau đó chậm rãi, muốn cùng mình ly hôn. Dịch Dương tháo một nửa cà vạt treo ở trên cổ, quay đầu nhìn Hứa Thần Di, nói. Hứa Thần Di, ông nói, để anh giám sát em. Giám sát em cái gì? Em không phải nói muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm sao? Ông để anh giám sát em, xem về sau em vẫn sẽ hay không, ở bên ngoài tiếp tục ngang ngược càn rỡ. Ký chủ, gần đây cô không đủ ác độc. Hứa Tân Di cạn lời không biết nói làm sao. Dịch Dương ra chỉ thị một cái, hôm sau, ngay ở trên mạng bác bỏ tin đồn, cảnh cáo, luật sư văn kiện, đồng thời cũng truyền tin cho công ty quản lý của Trái Dung, xem công ty có thể hay không quản lý tốt nghệ sĩ bên dưới. Tuy nói tập đoàn Dịch Thị kinh doanh nghiệp vụ cùng Ngô Nhạc Quyền không dính dáng, nhưng sẽ chẳng ai không có đầu óc như vậy. Chỉ vì một tiểu minh tinh bé nhỏ lại dám đắc tội công ty Dịch Thị lớn như vậy. Trái Dung ở bên này còn đang tùy ý đợi sự việc tiếp tục lên men, chờ đợi thời điểm dư luận đang gấp nhất, sau đó lên giải thích một phen làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị buổi họp báo, cô đã bị công ty gọi điện thoại tới. Bị tổng thanh tra phiền phức đến tìm, Trái Dung không thoải mái. Trái Dung, ai bảo cô tự quyết định cùng Dịch Dương bịa chuyện xấu, cùng công ty bàn bạc qua sao? Được sự đồng ý của công ty chưa? Tìm được một cơ hội liền hành động. Cô có biết hay không Dịch Dương là ai? Cảm thấy mình diễn được hai bộ phim thì liền không coi ai ra gì sao? Tôi cho cô biết, chuyện này chủ tịch đã biết. Ông ta rất tức giận. Chủ tịch nói chờ cô diễn xong bộ phim này, cô ngay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Đối với nghệ sĩ và minh tinh ở Ngô Nhạc Quyền mà nói, kiêng kỵ nhất chính là bốn chữ, ở nhà nghỉ ngơi này. Ngô Nhạc Quyền phát triển nhanh, chỉ có minh tinh không ngừng xuất hiện ở tầm mắt người xem mới không bị quên lãng. Nghỉ ngơi một năm hay nửa năm, Ngô Nhạc Quyền lại đổi một nhóm nghệ sĩ khác. Ai còn sẽ nhận ra ngươi? Tổng thanh tra, em... Tổng thanh tra căn bản không cho Trái Dung cơ hội, trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Trái Dung ngốc nghếch ở nguyên một chỗ,

Tiểu Thịt Tươi ngồi bên cạnh An Nhã trực tiếp đưa điện thoại di động ra, lướt qua một cái tin tức Weibo. Weibo có chứng cứ, không tin, mọi người cứ nhìn xem. An Nhã cầm lấy, lật nhìn hai mắt, cười đưa điện thoại di động đưa cho Hứa Tần Di. Hứa Tần Di bán tín bán nghi nhận lấy. Kỳ thực tin tức Weibo này thật đúng là không có viết đối tượng kết hôn của Dịch Dương là ai, chỉ vạch trần nói là Dịch Dương cùng một minh tinh giấu mọi người cưới nhiều năm rồi. Đương nhiên, bình luận ở dưới tin tức Weibo càng có ý tứ hơn. Chủ tịch nhất phẩm Lan Đình, mọi người đều biết giá trị bản thân là bao nhiêu không, sẽ lấy một tiểu minh tinh sao? Chủ blog đang đùa thôi à? Tôi tin chủ blog, minh tinh ở Ngô Nhạc Quyển thì sao? Xinh đẹp, bây giờ nam nhân nào mà chả háo sắc. Một căn phòng lại tương đương một tòa nhà, nhất phẩm Lan Đình sao lại đắt như thế? Một căn phòng bằng một tòa nhà, Ngô Nhạc Quyển tha hồ mà kiếm bộn. Tôi tính một chút, bằng tiền lương của tôi hiện tại, muốn mua căn phòng ở nhất phẩm Lan Đình, không ăn không uống, giống như thời kỳ đồ đá, bắt đầu tiết kiệm tiền. Chủ blog không phải đã quên sự tình trước đó không lâu của Dịch Thị với Trái Dung chứ, còn dám phát ra loại lời đồn này, không sợ Dịch Thị kiện cho sao? Dịch Dương, dạng người này coi như cưới, cũng nên cưới người xứng đôi vừa lứa một chút chứ, làm sao có thể ở bên trong Ngô Nhạc Quyển mà tìm vợ? Chủ blog giải thích đi. Câu vạch trần, nữ nhân nào lại có thể cưa được nam nhân này? Dịch Dương quả thực là hình mẫu lý tưởng của tôi, có tiền, có nhan sắc, giữ mình trong sạch, nam nhân như vậy quả thực hiếm có, tôi điên cuồng hâm mộ cô ấy. Hai, giấu giếm lâu như vậy vẫn là bị phát hiện, tôi thấy cứ việc nói thẳng đi, tôi chính là vợ của Dịch Dương đây. Hứa Tân Di và Dịch Dương ẩn cưới nhiều năm, những năm này cũng một mực yên lặng không có công khai với việc này. Đối với Hứa Tân Di mà nói, ẩn cưới có nhiều lợi hại. Dù sao một nữ nhân đã kết hôn ở bên trong Ngô Nhạc Quyển là sờ không được đến Tiểu Thịt Tươi. Chị Tân Di, ở Ngô Nhạc Quyển lâu như vậy, chị có nghe nói qua cái tin đồn này không? Tổng giám đốc Dịch Thị ẩn cưới minh tinh. Đương nhiên nghe nói qua, An Nhã cười nói, chúng tôi thậm chí còn gặp qua. Gặp qua? Việc trên Weibo nói là sự thật, Dịch Dương thực sự đã kết hôn. Chị An Nhã, chị mau nói đi, cái nữ minh tinh nào may mắn như vậy có thể gả cho tổng giám đốc Dịch Thị? May mắn? Hứa Tân Di nhìn Tiểu Thịt Tươi kia một chút, khịt mũi coi thường. Đương nhiên, Tiểu Thịt Tươi tràn đầy phấn khởi. Dịch Thị ở thành phố A, cơ hồ không có đối thủ, vô luận là bất động sản hay ngành nghề khác đều dẫn trước. Dịch Thị ở thành phố giá trị cùng tiền cảnh không thể đo lường. Chủ tịch Dịch Thị tuổi trẻ đã có thể quản lý công ty ngay ngắn rõ ràng, năng lực tất nhiên không cần phải nói nữa. Mà ngoại hình của anh ta còn đặc biệt đẹp trai, có thể gả cho anh ta, đương nhiên là may mắn rồi. Nhưng mà Hứa Tân Di lại không có cảm giác được mấy phần may mắn. Ngược lại, sau khi bị mấy cái Tiểu Thịt Tươi nói chuyện về Dịch Dương, hứng thú đối với bọn họ giảm xuống rất nhiều. Thật là một đám nông cạn. Cùng lúc đó, một nhóm người đi đến, lúc đi qua cửa căn phòng bên ngoài, bước chân ngừng lại. Hai tên nhân viên bảo vệ đứng ở tiến lên hỏi, Dịch tiên sinh, có chuyện gì sao? Dịch Dương rũ xuống lông mày trầm mặc một lát, sau đó vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ nên rời đi trước. Ngay cả hai nhân viên bảo an cũng bị đuổi đi. Dịch Dương đẹp trai có thể làm cơm ăn không? Một tên Dịch Dương làm sao so được với 100 cái Tiểu Thịt Tươi? Nông cạn, quá nông cạn. Vẫn còn nhiều nữ nhân như vậy mà muốn gả cho Dịch Dương, mấy người ấy là bị điên rồi sao? Tính tình của tên cẩu tặc Dịch Dương này ai mà chịu cho nổi? Tặng không cho tôi cũng không cần. Tiểu Thịt Tươi tiếp tục truy vấn. Chị Tân Di, chị An Nhã, nói các chị là đã gặp qua, cái nữ minh tinh này may mắn kia là ai vậy? Đúng đấy, chị Tân Di, chị biết là ai sao? Xin lỗi, tôi đi toilet chút. Hứa Tân Di thực sự không muốn ở lại nghe chuyện của mấy người này, vẫn là khen ngợi Dịch Dương. Dịch Dương, cái cậu nam nhân này có gì tốt, may mắn sao? Phi, vận rủi mới đúng. Mở cửa phòng, dưới chân Hứa Tân Di bỗng nhiên đình trệ, sắc mặt đột biến, bốn phía tràn ngập khí tức quen thuộc, tựa như một bàn tay vô hình chăm chú bóp lấy cổ họng của cô. Ngoài cửa, Dịch Dương áo sơ mi đen cẩn thận tỉ mỉ, không mang một nếp gấp, cà vạt chỉnh tề thắt ở giữa cổ, bây giờ lười biếng dựa lưng vào tường. Ánh đèn hành lang u ám, ánh đèn cùng hắc ám ra hòa trong bóng tối. Hứa Tân Di không nhìn thấy rõ sắc mặt Dịch Dương, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt thâm thúy lạnh buốt. Trái tim Hứa Tân Di bỗng nhiên treo lên. Dịch Dương, cái cậu nam nhân này tại sao lại ở đây? Anh ta sẽ không phải là cố ý tới bắt San á? Cô liếc mắt nhìn trong phòng. Bình tĩnh, Hứa Tân Di, đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn. Dịch Dương đầu lông mày trao lên, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn về phía Hứa Tân Di. Thật là trùng hợp. Trùng hợp, thật là trùng hợp. Kết hôn 2 năm, Hứa Tân Di và Dịch Dương số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ ra đến cửa cũng có thể gặp được nhau. Trời đất chứng giám, câu lạc bộ tư nhân này là Hứa Tân Di lần đầu tiên đến. Mấy cái nam sinh bên trong căn phòng kia càng là lần đầu tiên trong 2 năm qua cô tiếp xúc. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Không nhanh không chậm, đúng thời điểm cô đi toilet, vừa vặn bị Dịch Dương ngăn ở cửa chính. Dịch Dương, cái cậu nam nhân này sẽ không phải là đang giám sát cô đi. Hứa Tần Di trong lòng hoảng loạn. Chờ một chút, mình tại sao phải hoảng? Mình cũng có làm cái gì sai đâu. Mấy cái nam nhân kia, ngay cả tay mình cũng không được sờ, gây ngay không sợ chết đứng, thanh bạch. Huống chi, hiểu lầm không phải càng tốt sao? Dịch Dương, cái cậu nam nhân này nổi tiếng bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể khoan nhượng cho vợ của mình ở bên ngoài càn rỡ? Nghĩ như vậy, Hứa Tần Di rộng mở trong sáng. Thật là trùng hợp, lão công, anh tại sao cũng đến đây vậy? Dịch Dương ánh mắt nặng nề nhìn qua cô. Tôi đến đây bàn chuyện công việc, còn cô? Em... Hứa Tần Di chột dạ trầm mặc. Một chữ vừa dứt, cửa từ bên trong mở ra. Tiểu Thịt Tươi ngồi bên trái Hứa Tần Di cười đi ra, nhìn thấy trước cửa là Dịch Dương và Hứa Tần Di đứng nguyên tại chỗ. Cái này rất xấu hổ. Chị Tần Di, đây là... Tiểu Thịt Tươi kia tất nhiên biết Dịch Dương, lúc này con mắt đều tròn nhìn Dịch Dương lại nhìn Hứa Tần Di, phảng phất đã hiểu ra điều gì, miệng há rộng kinh ngạc nói không ra một câu. Dịch tổng. Hứa Tần Di bối rối nói, em đi vào trước đi, chúng tôi có việc riêng cần nói. Tiểu Thịt Tươi phản ứng thần tốc, vội vàng chạy vào phòng. Nhanh, mau hỏi tôi nam nhân này là ai, sau đó giận tôi, hoài nghi tôi ngoại tình, chỉ vào cái mũi của tôi mà nói, cô dám ở bên ngoài tìm nam nhân khác để cho tôi đội nón xanh, chúng ta lập tức ly hôn. Tiếp đến một lòng muốn cùng tôi ly hôn, vô luận ai khuyên cũng đều vô ích. Lão công, anh nghe em giải thích. Hứa Tần Di im miệng, chờ Dịch Dương mở lời. Tôi tận mắt nhìn thấy, cô còn cái gì để nói nữa? Ly hôn. Dịch Dương muốn nói lại thôi, vuốt vuốt gân xanh hẳn lên huyệt thái dương. Cô tại sao lại ở chỗ này? Em chỉ là đến cùng mấy người bạn chơi mà thôi. Hứa Tần Di ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng Dịch Dương đối mặt, bộ dáng che che lấp lấp, ấp a ấp úng giống như có ẩn tình, mười phần khả nghi. Chơi. An Nhã và mấy người bạn của cô ấy. Dịch Dương, anh đừng nóng giận. Nhanh, giận tôi đi. Dịch Dương biểu lộ đạm mạc tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tôi không có giận, tôi còn có việc xã giao, tôi đối với sinh hoạt cá nhân của cô không có hứng thú, càng sẽ không can thiệp. Cái cậu nam nhân này tại sao không theo lẽ thường mà hành xử? Nhìn thấy vợ mình xuất hiện ở bên trong câu lạc bộ tư nhân mà hỏi cũng không thèm hỏi một câu, liền không tức giận. Đơn giản như vậy cứ coi như xong, tin tưởng tôi như vậy à? Đội nón xanh cũng không đáng kể. Dịch Dương một tay giật giật chỉnh chỉnh cà vạt, ngũ quan lạnh lùng như là phủ lên một tầng băng xương, lạnh lùng nhìn Hứa Tần Di một chút. Không có việc gì, tôi đi trước. Nói xong, thật đúng là chuẩn bị rời đi. Hứa Tần Di muốn nói lại thôi. Nếu là cùng Dịch Dương mặt đối mặt ở chung, hay lại nghe mấy cái Tiểu Thịt Tươi kia trắng trợn tán dương Dịch Dương, cô lựa chọn cái trước, cái sau làm cô quá đau lòng. Chờ một chút. Hứa Tần Di gọi lại hắn. Em và anh cùng đường đi về, anh đợi em một lúc, em lập tức liền ra. Cô đẩy cửa vào phòng. An Nhã, tôi có việc phải về trước đây. An Nhã bị ba tên Tiểu Thịt Tươi vây quanh cười đến nhành hoa run rẩy, nghe được lời này của Hứa Tần Di chậm rãi thu lại nụ cười. Sao vậy, mới có mấy giờ đã đi? Tôi có chút việc gấp, mọi người lại chơi đi. An Nhã đứng dậy đi đến bên cạnh Hứa Tần Di, thấp giọng hỏi. Sao thế? Hứa Tần Di mắt nhìn Tiểu Thịt Tươi vừa rồi gặp được ở ngoài cửa. Lúc nãy tôi ở bên ngoài gặp Dịch Dương, nó cũng thấy, cô đừng để nó nói ra. An Nhã biến sắc. Cô yên tâm, tôi biết nên làm cái gì. Được, vậy mọi người chơi vui vẻ, tôi đi trước đây. Dịch Dương xe dừng ở cổng, thấy Hứa Tần Di đi ra ngoài, người giữ cửa liền thay cô mở cửa. Lái xe. Dịch Dương thanh âm lạnh buốt. Chiếc xe chậm rãi tiến lên. Nhưng không ai chú ý chính là ở một cái quảng trường đối diện đó có một người nấp bên một tảng đá lớn. Cạnh một con đường chụp hình lại hình ảnh Hứa Tần Di lên xe. Bên trong xe tràn ngập không khí khiến người ta ngột ngạt. Dịch Dương, vừa rồi anh đừng hiểu lầm, thật sự chỉ là mấy người bạn mà thôi. Tôi đâu có hiểu lầm. Dịch Dương lời nói lạnh nhạt gọn gàng, nói xong đem đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe, thần sắc che lấp không rõ, tựa hồ hoàn toàn không muốn nói nhiều với cô. Hứa Tần Di thanh tĩnh. Hôm nay thật mất hứng. Được rồi, ngày mai đi công ty một chuyến, làm quen một chút với nhóm nam nghệ sĩ công ty mới tuyển, thuận tiện nói một chút việc hoàng đồ, hỏi xem có thể hay không mau mau kết bạn WeChat với Hàn Kiêu. Dịch Dương liếc tới. Gần đây cô rất nhàn sao? Cũng đường được. Hứa Tần Di nói tiếp đánh vỡ xấu hổ. Một bộ phim vừa đóng máy xong, cho nên muốn nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày nữa em qua công ty một chuyến. 2 ngày nữa đừng đi đến công ty, theo tôi tham gia một buổi yến hội. Yến hội? Yến hội gì? Yến hội này là sinh nhật của cháu gái Tần gia, mời Dịch ra đi. Dịch lão tiên sinh thân thể không tốt, cho nên đem nhiệm vụ này giao cho Dịch Dương. Vừa vặn cái người cháu gái này Hứa Tần Di cũng quen biết. Tần Nghiên.